Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, lúc này Vu Cẩn số phiếu đã thẳng bước Tao Nam Bạc Truyện Hòa. Vu Cẩn fan quần thể cùng mặt khác luyện tập sinh đều không giống nhau. Ngụy Diễn là ngạnh hạch phấn, Bạc Truyện Hòa là lão bà phấn. Vu Cẩn tỷ tỷ phấn thân mụ phấn tuy rằng ở số lượng thượng còn không đủ để cùng người trước chống lại. Tiêu phí năng lực lại là thật đánh thật. Vu Cẩn tỉnh lại sau cái thứ nhất vấn đề chính là ngày đó ai đưa hắn trở về. Chữa bệnh đội A, Caesar theo lý thường hẳn là, ta ra tới thời điểm, chữa bệnh đội đang ở cho ngươi quải từng tí, tà y gật đầu. Hắn cùng Caesar xếp hạng chia làm 6 cùng 15. Hai người lần lượt đào thải thời gian chỉ kém 3 phút. Người đào thải lúc sau, không ra 10 phút thi đấu liền kết thúc, tà y giải thích. Có người nhặt được thúc lưu A14, Caesar lộ ra buồn bực biểu tình. Thúc lưu A14, Vu Cẩn nhanh chóng nhớ tới hệ tuyển khi vệ thời cho hắn kia khẩu súng. Đồng dạng là thúc lưu hệ liệt, tự động nhắm chuẩn, nơ tròn vũ khí, bắn cự ở 12 cây em trở lên. Có thể nói có thể kết thúc thi đấu đại sát khí. Loại này ảnh hưởng quy tắc cân bằng vũ khí. Thu hoạch khó khăn xa xa vượt qua dùng mặt khác phương thức đào thải tuyển thủ. Trước giường bệnh màn hình thực tế ảo bị mở ra. Bên trong đang ở truyền phát tin tân một kỳ tài trợ thương quảng cáo. Người phát ngôn thế nhưng là Hồng Mao. Ngụy Diễn thắng, bất quá, kết thúc thi đấu không phải hắn, tà y nói. Lấy thuốc lưu A14 nổ súng người đứng ở đỉnh núi. Thực bất hạnh, bởi vì địa nhiệt lên cao phá hủy camera chip, sở hữu hình ảnh tư liệu đều nướng hồ, ngay cả tuyển thủ mang đầu cuối cũng ở cực nóng hạ không nhảy. Chỉ có một chỗ camera chụp được, cuối cùng một cái đi lên đỉnh núi chính là Hồng Mao thằng nhãi này cũng thừa nhận. Nghe nói hắn ở đỉnh núi móp méo nửa ngày tạo hình. Kết quả một cái màn ảnh cũng chưa chụp đến, tiết mục tổ chỉ có thể cho hắn ký đại ngôn làm bồi thường, Nga. Ngươi hỏi vì cái gì quán quân là Ngụy Diễn, Hồng Mao chính mình cũng bị nướng hồ, cưỡng chế bắn ra khoang cứu nạn hạ nhiệt độ, Caesar ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Vòng đào thải cháy hỏng vài cái chip, một cái A cấp tuyển thủ, một cái D cấp tuyển thủ, còn có Hồng Mao. Tiết mục tổ vô pháp phán đoán đào thải trình tự, ngày hôm qua loạn thành một nồi cháo. Bất quá, hắn cười hắc hắc, tiểu Vu, chúc mừng ngươi lưu tại A cấp bậc. Vu Cẩn mi mắt cong cong. Rõ ràng vui vẻ, tả y vỗ vỗ bờ vai của hắn, giơ ngón tay cái lên, đủ đua, có bốc đồng, về sau Bạch Nguyệt Quang chiến đội, cũng muốn dự ngươi. Vu Cẩn biết, này đã là tả y có thể cho ra tối cao đánh giá. Rosen Tú tổng cộng có 500 danh luyện tập sinh, từ giữa xuất đạo cần thiết cấp đoạt chỉ có 10 vị trí. Xuất đạo lúc sau, phải vì Bạch Nguyệt Quang chiến đội phục dịch còn phải tiến hành nghiêm khắc khảo hạch. Úy Lam tái khu đỉnh cấp hào môn, đối đội viên có so luyện tập sinh càng thêm khắc nghiệt tiêu chuẩn. Hắn hiển nhiên đã đạt được tá y tán thành, tá y ca, đưa ta trở về, thật là chữa bệnh đội. Tả y gật đầu, Vu Cẩn gật đầu, nhìn về phía tay phải trên lưng truyền dịch lỗ kim, dùng tay trái nhẹ nhàng chọc chọc, a còng mấy người trở về đến phòng ngủ khi, song tử tháp đã không hơn phân nửa, vòng đào thải lúc sau, tiết mục tổ cấp luyện tập sinh thả hai ngày lớn lên kỳ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ánh mặt trời ấm áp đầu nhập nam tháp, Vu Cẩn lên cầu thang khi còn có chút cố hết sức. Tinh thần trạng thái lại khôi phục không tồi. Tiểu Vu, cùng ca hồi công ty. Mở cửa khi, Caesar cao hứng ồn ào. Ánh mặt trời bờ cắt mỹ nhân, hắn xem xét liếc mắt một cái Vu Cẩn. Tiếp tục, tới A, tạo tác A, không thể lãng phí chúng ta tiền lương tiền thưởng. Này phá địa phương, nếu không phải thi đấu ca nhưng không muốn ngốc. Caesar động tác một đốn, nguyên bản cho rằng không có một bóng người trong phòng ngủ. Ngụy Diễn thế nhưng còn ngồi, ngày hôm qua thi đấu kết thúc khi, ứng tương tương nghiêm khắc phê bình hắn ở quán quân công bố khi mờ mịt biểu tình. Cũng bố trí quan khán tam bộ điện ảnh kỳ nghỉ tác nghiệp. phòng ngủ nội, thực tế ảo hình chiếu truyền đến điện ảnh nữ chính anh tiếng khóc. Vì cái gì? Người ái chính là ta muội muội mà không phải ta. Rõ ràng là nàng chính mình cố ý ngã xuống đi. Ngươi oan uổng ta, còn buộc ta cho nàng quyên thận. Ta trong bụng hài tử nên làm cái gì bây giờ? Ngụy Diễn lạnh như băng nhìn chằm chằm màn hình, hai mắt lỗ trống vô thần, thẳng đến hai người tiến vào mới miễn cưỡng điểm cái đầu. Hai người thu thập xong hành lý rời đi, Caesar lúc này mới chép chép miệng. Hắn từ ngày hôm qua bắt đầu cứ như vậy, đây là bị cái gì đả kích? Huyền phù xe chở bốn gã luyện tập sinh một đường chạy như bay. Nửa giờ sau ngừng ở Bạch Nguyệt Quang giải trí cửa, Vu Cẩn ôm con thỏ, vào cửa khi thu được từ bí thư đến nhà ăn bác gái nhiệt liệt hoan nghênh. Vô luận đi đến nơi nào đều là yêu thương ánh mắt. Khúc bí thư càng là vội vàng giúp hắn chia sẻ bao vây. Tiểu Vu, người đây là đem sở hữu fan gửi thư đều bối đã trở lại. Vu Cẩn gật đầu, đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh sáng lên. Khúc bí thư không nhịn xuống sờ sờ hắn tiểu lông mềm mani hai chu chưa từng trở về Bạch Nguyệt. Quang ký thúc xá bị thu thập sạch sẽ ngăn nắp, buổi chiều tam điểm, sở hữu luyện tập sinh bị gọi vào phòng họp quan sát học tập. Làm Caesar hô to bệnh thiếu máu, sớm biết rằng liền không trở về công ty, trực tiếp khai bình thổi đến Hưng Đông. Mọi người quan sát video, là Bạch Nguyệt Quang chiến đội tinh cấp lích tiểu tổ tái lục bá. Tiểu tổ tái vòng thứ nhất tổng cộng 4 chàng, quả nhiên như tinh võng theo như lời. Bạch Nguyệt Quang phát huy có thất tiêu chuẩn, đếm ngược trận thứ hai. Phó đội Trần Hy Nguyễn dự ngắm sai lầm, đội trưởng Lâm Giác ở đoạt điểm khi bị thư, trực tiếp khoang cứu nạn bắn ra đào thải. Lâm đội, bị liên lụy, hồi lâu, tá y mới thổn thức mở miệng, phục chi chít thúc lúc sau, lại là một giờ chiến thuật thảo luận. Đảo mắt chính là trời tối. Đi chỗ nào? Tá y nhìn về phía Caesar. Người này ăn nhậu chơi bời không gì không giỏi. Có thể nói phạm vi 10 dặm vũ trường một bá. Ca mấy cái đi tới. Mang tiểu Vu kiến thức Vu Cẩn mở to hai mắt. Caesar thần bí hề hề bán nửa ngày cái nút. Thẳng đến tá y vén tay áo mới mở miệng. Đi úy Lam thâm không? Tá y sửng sốt. Người mẹ nó đừng cãi cọ. Đi vào đi sao ngươi? Nói xong hướng Vu Cẩn giải thích, vô chính phủ khu vực, loạn thực, có tiền có thể mua được hết thảy ngươi muốn đồ vật. Nga, cơ bản chỉ đối quý tộc mở ra, ai ngờ Caesar từ trong túi móc ra mấy trương phiếu. Xoát một tiếng chụp ở trên bàn, ta tức phụ cho ta. Tá y, Vu Cẩn, ngoặc kép, Caesar đắc ý rào rạt, Hồng Mao nhớ rõ không? Vòng đào thải. Ta cùng hắn ở trần đánh một trận, quay đầu lại cùng tức phụ nhi vừa nói. Ai ngờ đến nàng nhớ rõ Hồng Mao, qua đi ở Úy Lam thâm không đánh ngầm tái. Ta nói muốn thượng Hồng Mao nhà hắn thảo phiên hắn, tức phụ nhi lập tức cho ta lộng phiếu, Vu Cẩn sửng sốt. Nếu hắn nhớ không lầm, Hồng Mao hình như là bị đại lão mang đến. Hồng Mao cùng đại lão tựa hồ có không thể cho ai biết bí mật. Bên kia, Caesar một phách cái bàn, có đi hay không? Chương 24 màu bạc mặt nạ, hàm nhập về thông cáo. Màn đêm buông xuống khi, huyền phù xe từ Bạch Nguyệt Quang giải trí xuất phát, khúc bí thư đối Vu Cẩn thêm vào chiếu cố, đưa mấy người lúc đi lặp lại đề cập trên đường cẩn thận. Tiểu tâm người xấu, nhìn tiểu Vu không thể làm người trộm đi, vân vân. Rời đi công ty khi, tá y vẻ mặt cổ quái. Không nói tiểu Vu ngoan ngoãn, đại người sống như thế nào bị trộm đi, bên trong xe ba người sức chiến đấu thêm lên, đủ để cùng một cái loại nhỏ hỏa lực kho tương đương. Trốn sát tuyển thủ, từ trước đến nay là đứng ở thực lực liên đỉnh nhân loại chi nhất. Lâm trải qua công ty đối diện đại lâu, Vu Cẩn đôi mắt ngạc nhiên sáng lên, màn đêm hạ. Cao ngất trong mây tầng lầu ở hơi ướt trong không khí phóng ra da tươi đẹp giả thuyết quầng sáng. Bởi vì hạt chiết xạ mà quang ảnh huyễn dệt, quầng sáng là một khối thật lớn tiếp ứng bài. Ta xê vị, ta kiêu ngạo, Mi One Pick, Pro Sân Tú, 300.012 hào luyện tập sinh, Vu Cẩn, lượng sắp phụ đề rút đi, Quầng sáng chung là Vu Cẩn ở không trung hướng camera chớp mắt. Tiện đà là hắn ở súng máy hạng nặng trước Quỳ Bán. Cuối cùng lại trở về với phụ đề. Dụng Tâm A, tá y cảm thán. Cố ý ở Bạch Nguyệt Quang Đại Lâu phía trước. Chính là vì làm Tiểu Vu nhìn đến, Vu Cẩn ghé vào trên cửa sổ. Vẫn luôn nhìn đến quầng sáng biến mất. Mới đóng lại dùng cho quay chụp đầu cuối. Lại quay đầu lại khi màu hổ phách đồng tử sáng rọi rạng rỡ. Tiểu Vu tiếp tục nỗ lực. Xuất đạo không thành vấn đề. Đang ở lái xe Caesar cổ vũ. Vu Cẩn bỗng nhiên mở miệng. Nếu là xe vị xuất đạo. Huyền phù xe đi xuống một hướng. Caesar phản ứng lại đây. Lúc này mới lại lần nữa khống chế được phương hướng. Tá y lại là cười ha ha. Tiểu bằng hữu có ý tưởng. Tưởng chạm xe vị. Cần thiết đánh thắng Ngụy Diễn. Còn có ta và ngươi Caesar ca. Nga còn có cái kia Tao Nam. Tỉnh nghi giải trí, Trác Mã giải trí, hiện tại lại thêm một cái Hồng Mao. Vu Cẩn tưởng tượng một chút, các giải trí công ty vương bài luyện tập sinh ở kim tự tháp thượng cầm súng bày ra. Bao gồm đồng đội ở bên trong đều là chính mình tương lai đối thủ. So sánh với dưới, chính mình còn ở kim tự tháp đế đoan mấp máy, nhưng hắn lại có thể nhìn đến kim tự tháp đỉnh. Đại lão thân ảnh ở trong đầu chợt lóe mà qua. Quý Lam thâm không ở vào một mảnh thâm không tinh thể ở giữa. Thậm chí cùng Crowson Tú không ở vào cùng cái tinh cầu. Huyền phù xe ở tiếp bắc khẩu tiến vào tinh cảng, ngừng ở tinh thuyền bong tàu. Lập tức có người hầu lễ phép xem xét vé vào cửa. Caesar đắc ý rào rạt đệ ra tam chương, một mặt khoe ra tình yêu ngược cầu. Vu Cẩn vẫn như cũ nhớ rõ vị kia thục nữ giả dạng quý tộc tiểu thư. Tá y không dám tin tưởng, đầu năm nay, còn có người thích đầu óc không hảo xử, Caesar khoe khoang. Nàng liền thích ta loại này đã đơn giản lại có khả năng nam nhân, nghiệm phiếu lúc sau. Một trận loại nhỏ tinh thuyền lập tức chở mấy người tính cả huyền phù xe tiến vào quỹ đạo. Tinh thuyền nội tất cả phương tiện đều có, từ bầy biện đến cơm điểm rực rỡ muôn màu, đều có thể tùy ý lấy dùng. Chưa từng gặp qua bộ mặt thành phố đồ nhà quê Vu Cẩn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Quý Lam thâm không. Tiêu Kim Quật tá y cảm thán, vùng đất không người quản, một khi có trật tự, so nơi nào đều phải đáng sợ. Vu Cẩn phiên động tinh trên thuyền báo chí. Nhanh chóng hấp thu trong đó tin tức, Quý Lam thâm không tự do mậu dịch hiệp ước, quân bị xuất khẩu lại sáng tạo cao, gen sản nghiệp cư thứ. Giải trí sản quý tăng trưởng giảm xuống một vòng thi đấu xem thỏa thích. Phù không thành tân tú bộc lộ tài năng, biến mất hai chu cuồng sư thế nhưng, chuyên đề gen. Chiến sĩ, chuyên đề dò hỏi tinh tế lích nhút nhát giả nhạc viên báo chí đầu bàn. Năng bạc mặt nạ đánh dấu xa hoa tự phụ, tựa hồ đại biểu này lệ thuộc với mỗi một thế lực. Mục giải trí chung, đem tinh tế lích phê bình không đúng tí nào. Thậm chí chuyên môn sách ra Bạch Nguyệt Quang chiến đội ở tiểu tổ tái biểu hiện trào phúng. Cùng chi tướng đối, là đối ngầm lích mạnh mẽ tán dương. Hết chương.